Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1793, người đứng thứ nhất. Theo tiếng bước chân tới gần, Tào Thu nhất thời giống như là đầy máu phục sinh giống như. Cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, thoáng cái từ dưới đất, nhảy lên một cái. Nửa người trên hướng về phía trước dò ra, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cất giọng nói, cha, cha, ta ở đây này, ta ngay tại cái này gian phòng, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Tào Thu vừa dứt lời, nặng nề mà gấp rút tiếng bước chân, cũng im bặt mà dừng, dừng lại tại gian phòng bên ngoài đi ra phía trên, quỳ rạp xuống đất Hà Vĩ bọn người. Gấp rút cục bất an quay đầu nhìn về phía sau. Cho đến lúc này, bọn họ thiên hồ vạn hoán giang thành người đứng thứ nhất. Rốt cục hiện thân, người đứng thứ nhất tuổi tác, ước chừng 60 tuổi. Tinh thần quắc thước, từng chiếc tóc bạc, lóe ra gấm giống như lộng lẫy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, thẳng mũi thẳng phía trên. Mang lấy một bộ tơ vàng một bên gọng kính, rất có vài phần văn nhân nhã sĩ phong phạm, trải lấy cái kia lĩnh vực thường thấy nhất tóc vuốt ngược. Đen trắng phối công tác chế phục, màu đen áo ngoài, quần dài, giày da, màu trắng tay áo dài áo không bâu áo sơ mi, buộc lên màu xanh đen cà vạt, cho người ta một loại trầm ổn nội liễm. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi đã thị cảm. Hai tay chắp sau lưng, mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, tựa hồ có thể thấy rõ thế gian hết thảy chướng ngại. Thẳng đến chân tướng sự thật bản chất, người đứng thứ nhất cũng không có phản ứng Tào Thu lời nói. Mà chính là bất động thanh sắc quét mắt một vòng quỳ thành một mảnh Hà Vĩ bọn người. Hà Vĩ bọn người. Một trái tim, bất ổn, ai cũng không dám ngẩng đầu lên, cùng người đứng thứ nhất ánh mắt đối mặt, ngay tại Tào Thu nhảy dựng lên trong nháy mắt, Diệp Thiên lùi về nguyên bản thăm dò vào Tào Thu trong túi quần mũi chân. Một cái màu đen bình nhỏ theo Tào Thu trong túi quần rớt xuống đất. Chỉ bất quá hưng phấn như điên Tào Thu, cũng không có chú ý tới điểm này. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở ngoài cửa người đứng thứ nhất trên thân. Cha, ta ở bên trong đâu? Tào Thu mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, hướng về phía người đứng thứ nhất lớn tiếng chào hỏi. Đón đến, lại không kịp chờ đợi truy vấn. Ngươi lần này đi ra, mang bao nhiêu người? Đi theo bảo tiêu đeo súng ống sao? Đợi chút nữa, ta phải dùng thương, súng. Đem cái này trang bức phạm cho đánh chết, sau đó diệt hắn cửu tộc, đồng thời cũng là vì giết gà dọa khỉ, để giang thành những cái kia xem thường ta người biết, ta mới là mạnh nhất, người nào dám đối địch với ta, ta thì diệt người nào, mẹ hắn, cái này trang bức phạm cũng dám chọc ta, người đứng thứ nhất đến, Tào Thu lực lượng, trong nháy mắt bạo dạp, những năm gần đây. Hắn chỗ lấy có thể tại giang thành cảnh nội làm mưa làm gió. Toàn là bởi vì phụ thân hắn là giang thành người đứng thứ nhất, quyền cao chức trọng, một tay che trời, có phụ thân chỗ dựa. Giang thành cảnh nội, ai dám đối với hắn không phục. Đứng tại cửa ra vào người đứng thứ nhất, âm thầm hít sâu một hơi, cất bước đi vào gian phòng, hướng Diệp Thiên cùng Tào Thu bên này đi tới. Mẹ hắn, lần này, nhà ngươi chết chắc, dù là ngươi bây giờ cho bản thiếu quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, bản thiếu muốn để ngươi chết. Tào Thu nhìn qua Diệp Thiên, đắc chí vừa lòng nghiêm nghị gầm thét lên, một mặt dữ tợn đáng sợ biểu lộ, nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, biết phía sau ngươi vị đại nhân vật này là ai chăng? Ha ha ha, chỉ bằng ngươi loại này con kiến hôi mặt hàng, khẳng định là không biết, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, bản thiếu gia không ngại nói cho ngươi, vị đại nhân vật này cũng là vô số dân đen canh giữ ở trước máy truyền hình. Chỉ có thể nhìn lên Giang Thành người đứng thứ nhất. Hắn cũng là bản thiếu phụ thân. Bản thiếu là hắn con trai duy nhất. Ngươi lần này dám chọc bản thiếu, ngươi bày ra đại sự. Theo người đứng thứ nhất chậm rãi đi tới, Tào Thu càng nói càng hưng phấn, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Rất nhanh, người đứng thứ nhất liền đến Tào Thu trước mặt. Cha, Tào Thu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trước mắt phụ thân một mặt nghiêm túc lạnh lùng, trên trán treo một vệt không che giấu được nộ khí. Nhìn thấy người đứng thứ nhất thần sắc lúc, Tào Thu không khỏi hít sâu một hơi, chỉ gọi ra một chữ, đằng sau lời nói còn chưa kịp nói ra, người đứng thứ nhất bàn tay thì ba một tiếng lại nặng lại vang quất vào Tào Thu trên mặt, trước mắt sau vàng bay loạn, trong nháy mắt bị đánh đến một mặt mộng bức. Tào Thu sững sờ nhìn qua người đứng thứ nhất, vài giây đồng hồ thời gian trầm mặc về sau, rốt cục lấy lại tinh thần, kinh ngạc vạn phần nói, cha, ngài tại sao muốn đánh ta? Nên đánh là cái này Trang bức phạm. Tào Thu thanh âm đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, nửa điểm thanh âm cũng tuyên bố đi ra. Lúc này hắn thình lình nhìn đến người đứng thứ nhất chỉnh hướng về phía Diệp Thiên khom người khom lưng, làm ra một bộ xin lỗi tư thái. Người đứng thứ nhất ý vị thâm trường nói, Diệp tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, là ta không biết dạy con, đến mức làm đến xúc sinh này ở bên ngoài, mượn ta phải danh tiếng, làm sằng làm bậy, tận làm chút hỗn chướng cực độ sự tình. Lần này bởi ngài xuất thủ giáo dục hắn, ta đại biểu ta phu nhân, cảm tạ ngài ân đức. Không chỉ có là Tào Thu mộng bức, thì liền gian phòng bên ngoài Hà Vĩ bọn người cũng mộng bức mộng đến nhà bà ngoại. Trước mắt người đứng thứ nhất, cái này mẹ nó vẫn là cái kia cao cao tại thượng, coi trời bằng vung lão đại cấp nhân vật sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thực sự không thể tin tưởng chính mình ánh mắt nhìn đến hình ảnh. Trước lúc này, Hà Vĩ bọn người bởi vì cùng người đứng thứ nhất tồn tại mật thiết lợi ích quan hệ, thường xuyên tập hợp một chỗ, đối người đứng thứ nhất làm người phẩm hạnh cũng có nhất định dài, lấy bọn họ đối người đứng thứ nhất dài, đã nói là làm người đứng thứ nhất, tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ăn nói khép nép tư thái. Thế mà nhìn thấy trước mắt, lại đổi mới bọn họ đối người đứng thứ nhất nhận biết. Mọi người nghĩ lại, nghĩ đến tà thần Diệp Thiên thực lực cường đại cùng khủng bố bối cảnh về sau, nhất thời hơi có vẻ thoải mái, nhưng vẫn là đầy bụng hồ nghi. Dù là Diệp Thiên là không gì làm không được đến giống như thần tà thần, cũng không đến mức làm cho người đứng thứ nhất tại Diệp Thiên trước mặt ra vẻ đáng thương đi. Toàn bộ gian phòng bên trong bên ngoài, hơn 20 ánh mắt, tất cả đều tại thời khắc này đồng loạt khóa chặt tại Diệp Thiên cùng người đứng thứ nhất trên thân. Hai người đều đang đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Diệp Thiên ôm trong ngực yếu đuối không xương nhan như xương, cười nhạt một tiếng, nhẹ nắm thành quyền ngón tay chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay rõ ràng là lúc trước theo Tào Thu trong túi quần rơi ra đến màu đen bình nhỏ. Diệp Thiên cũng không nói lời nào, nhưng vừa thấy được cái này cái bình nhỏ từ Tào Thu, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, vừa mới ngừng lại mồ hôi lạnh, lại tại thời khắc này tuôn trào ra, khó có thể ngăn chặn. Ngươi, cái này là từ chỗ nào đến? Lúc này Tào Thu giống như là đấu bại gà trống giống như, cúi đầu thấp xuống, ấp úng run giọng hỏi. Đột nhiên trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nghĩ đến vừa mới phụ thân đối trước mắt cái này Trang bức xưng hô, không khỏi lẩm bẩm nói, Diệp tiên sinh, chẳng lẽ, Tào Thu lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Theo xưng hô thế này bên trong, hắn mơ hồ nghĩ đến một cái đại biểu cho khủng bố, huyết tinh, tàn bạo người, Phù phù, Tào Thu lại một lần theo tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Cả người hình dáng như bùn nhão. Tất cả dũng khí cùng niềm tin đều vào lúc này biến mất sạch sẽ. Nguyên lai ngươi chính là Tà Thần Diệp Thiên. Tào Thu nói ra lời này lúc cổ họng khô cạn, giống như thiêu đốt lên một đám lửa. Thanh âm khàn giọng trầm thấp, nội tâm hoảng sợ cùng bất an, càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Khó trách ngươi lúc trước không muốn đem lai lịch thân phận nói cho ta biết. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này a. Ta con mẹ nó thuần túy cũng là số một đại ngu ngốc. Đần độn đến nhà, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Tào Thu vậy mà ôm nghẹt ngào nuốt khóc ồ lên. Một mặt nước mắt, tràn đầy thương tâm gần chết thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.